cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 711, cậu ba Dương uy võ bá khí, ngầu phết năm. Góc truyện audio.com, người tố giác còn nói cậu Nam Tào đã giúp Hàn Nhã Thanh ép dư luận. Làm chuyện xấu, bài tố giác là bài ẩn danh, nhưng có người ở các bài báo của Hàn Nghiên Nghiên cũng phát hiện ra chuyện này. Còn nói lúc đó có rất nhiều người ở đó, đều có thể làm chứng. Vụ án của Hàn Nghiên Nghiên vốn dĩ dính líu đến Hàn Nhã Thanh. Ảnh hưởng càng lúc càng lớn, thậm chí kinh động đến lãnh đạo thành phố. Lúc này lộ ra tin tức này của cậu Nam Tào, các bộ phận liên quan không dám sơ suất. Cho nên, các bộ phận liên quan lập tức đưa ra quyết định tạm đình chỉ chức vị của cậu Nam Tào. Cậu Nam Tào tiếp nhận điều tra, mà vụ án của Hàn Nghiên Nghiên, phía trên phái chuyên gia đến xử lý. Cậu Nam Tào khi nhận được thông báo thì hơi sốc, phác, con mẹ nó ai ở đằng sau châm ông. Cậu Nam Tào thế nào cũng không ngờ sự việc này sẽ xảy ra trên người anh. Hơn nữa còn nói anh ta với chị dâu ba có quan hệ bất chính. Chết tiệt, anh ba xem được lời này liệu có trực tiếp giết anh ta không? Đương nhiên bây giờ điều lo lắng nhất không phải điều này. Cậu Nam Tào biết rất rõ, lúc này anh ta bị đình chức, đối với Hàn Nhã Thanh sẽ vô cùng bất lợi. Hơn nữa, cũng không biết người bên trên phái xuống rốt cuộc là ai. Đôi mắt của Hàn Nhã Thanh nheo lại. Lúc này có người tố giác cậu Nam Tào, tố giác ẩn danh, tố cậu Nam Tào giúp cô, tố cô với cậu Nam Tào có quan hệ bất chính. Cổ Doanh Doanh, người Hàn Nhã Thanh nghĩ đến vào lúc này chính là Cổ Doanh Doanh. Bởi vì hôm qua cô ở trung tâm thương mại Tân Thế Niệm xảy ra xung đột với Cố Doanh Doanh đã gọi điện cho cậu Nam Tào. Ai, cậu Nam Tào nhất thời không biết là không nghe rõ, hay không quá tin tưởng. Là Cổ Doanh Doanh tố giác cậu. Hàn Nhã Thanh lặp lại một lần. Lúc này cô nói rất chắc chắn. Chuyện này tuyệt đối sẽ không sai. Được, được lắm, Cổ Doanh Doanh, nhà họ Cổ, vậy mà dám đâm sau lưng ông đây. Cậu Nam Tào mỉm cười. Nụ cười đó trông có hơi lạnh, lại mang theo vài phần chế giễu rõ ràng. Cổ Doanh Doanh đây là muốn tranh anh ba với chị dâu ba chứ gì? Chỉ là với cái đức hạnh đó của cô ta, cô cũng xứng à, anh ba mắt sáng cũng sẽ không liếc nhìn cô ta. Mấy chuyện cô ta gây ra gần đây chuyện sau còn ác tâm hơn chuyện trước. Thật không biết xấu hổ, em khinh, cậu Nam Tào trực tiếp mắng chửi. Hàn Nhã Thanh trước đó đã nhìn thấy kích đấu giữa bà cụ Dương với Cổ Doanh Doanh. Lượt đầu tiên, Cổ Doanh Doanh rõ ràng đã thua rồi. Cho nên Cổ Doanh Doanh đây là muốn nhằm vào cô sao? Chỉ là, nguyên nhân bà cụ Dương tranh đấu với Cổ Doanh Doanh trở thành như này. Vốn dĩ chính là kế hoạch hay của cậu ba Dương. Cổ Doanh Doanh lúc này không biết thu liễm, còn thò một chân vào chuyện này. Cổ Doanh Doanh thật sự không sợ chết. Nhà họ Cổ đây là muốn cút khỏi thành phố A rồi. Hàn Nhã Thanh đang nghĩ. Cậu Nam Tào bỗng nói ra một câu như vậy. Hàn Nhã Thanh liếc nhìn cậu Nam Tào. Không có nói chuyện, cô nghĩ, cho dù cậu ba Dương vốn dĩ không muốn làm gì nhà họ Cổ cả. Cổ Doanh Doanh lúc này nháo ra như vậy. Chuyện này thật sự nghiêm trọng rồi. Tiếp theo nhà họ Cổ sợ thật sự sắp xui xẻo rồi. Được, chuyện này ông đây không quản nữa. Để anh ba chơi với bọn họ. Anh ba nếu như chơi không chết bọn họ, chữ Tào của em sẽ viết ngược. Cậu Nam Tào bỗng thoải mái rồi, khóe môi rõ ràng cong lên. Ông đây coi như nghỉ phép, biết phía trên phái ai xuống không? Hàn Nhã Thanh vẫn hỏi một câu. Cậu Nam Tào không quản rồi, vậy cô ít nhất phải biết tiếp theo sẽ đối mặt với người nào? Cái này em vẫn không biết, có điều có anh ba và anh cả ở đây. Chị không cần lo lắng. Cậu Nam Tào lúc này ngược lại rất thư thái. Anh ta không tin, có anh ba và anh cả ở đây. Chuyện này còn không dẹp yên. Anh ta càng không tin. Đen có thể nói thành trắng. Anh ta ngược lại muốn xem thử những chú hề này có thể nháo đến khi nào. Nhưng, tiếp theo trên người lại có người lộ ra cậu ba Dương cấu kết với cậu Nam Tào. Cùng nhau bao biện cho Hàn Nhã Thanh. bởi vì chuyện của Hàn Nhiên Nhiên bây giờ quá hot rồi. Cậu Ba Dương và cậu Nam Tào lại đều là người nổi tiếng của thành phố A. Hàn Nhã Thanh gần đây được đưa tin không ngừng, cho nên, những bình luận đằng sau các bài báo cũng hot luôn. Có điều, tin tức như này vừa tung ra, ngược lại đã thay đổi điểm thảo luận của rất nhiều người. Mọi người nói Hàn Nhã Thanh này rốt cuộc là ai? Vậy mà khiến cậu Ba Dương và cậu Nam Tào đều giúp cô ta như thế. Còn có thể là ai chứ? Chính là một hồ ly tinh, chuyên môn câu dẫn đàn ông. Lời này có tính công kích quá mạnh, vừa nghe là biết người đối lập với Hàn Nhã Thanh. Hàn Nhã Thanh là hồ ly tinh, WTF, xem lời này sao lại muốn đánh người như thế chứ? Điều kiện đầu tiên trở thành hồ ly tinh phải là yêu, phải đẹp, phải quyến rũ. Xin hỏi những thứ này Hàn Nhã Thanh có không? Cô ta muốn làm hồ ly cũng không có điều kiện đó. Nói Hàn Nhã Thanh là hồ ly tỉnh, lời này tôi cũng không phục, chấm, nhưng, Hàn Nhã Thanh đã từng gả cho cậu Ba Dương, không phải nói lúc đó cậu Ba Dương là vì để lợi dụng cô ta sao? Phụ nữ trên đời nhiều như thế, cho dù muốn lợi dụng, cậu Ba Dương tại sao không chọn một mỹ nữ xinh đẹp mà lợi dụng? Tại sao cứ chọn chúng Hàn Nhã Thanh? Cậu Ba Dương hôm đó trong buổi họp báo đã nói rất rõ ràng. Cậu Ba Dương yêu thật lòng Hàn Nhã Thanh, yêu thật lòng, cậu Ba Dương ban ngày tỏ tình với Hàn Nhã Thanh, buổi tối ôm người phụ nữ khác hôn không lỡ rời. Đây là yêu thật lòng, lừa ai chứ, phải đó, tối hôm đó người phụ nữ mà cậu Ba Dương ôm hôn không phải Hàn Nhã Thanh. Chuyện này thật sự càng lúc càng phức tạp. Càng lúc càng khiến người ta không hiểu, sự phát triển câu chuyện càng thêm mơ hồ, yên lặng chờ đợi đáp án đi. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người đưa ra nghi vấn, nếu cậu Nam Tào đã có quan hệ với Hàn Nhã Thanh. Trước đó cậu Nam Tào giúp Hàn Nhã Thanh bắt nạt người ta. Vậy tin tức lần trước bên phía cảnh sát công bố là thật hay là giả? Liệu có phải cậu Nam Tào vì bảo vệ Hàn Nhã Thanh mới cố ý công bố tin tức như thế không? Lúc này, Hàn Nhiên Nhiên cũng nhìn thấy những tin tức đó. Hàn Nhiên Nhiên khi đang thâm vui mừng, điện thoại của cô ta bỗng vang lên, là một tin nhắn, số điện thoại người gửi Hàn Nhiên Nhiên không biết. Hàn Nhiên Nhiên nhanh chóng mở tin nhắn đó ra, khi nhìn thấy nội dung, mắt của cô ta lóe lên, cô ta đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn sang hai cảnh sát đang muốn dẫn Lưu Vũ đi ra khỏi cửa phòng bệnh. Cục trưởng Tào của các anh có quan hệ bất chính với Hàn Nhã Thanh. Trước đây giúp Hàn Nhã Thanh khi ức hiếp người khác, cho nên tôi bây giờ nghi ngờ cục trưởng Tào của các anh bao che cho Hàn Nhã Thanh. Tôi còn nghe nói có người tố giác cục trưởng Tào của các anh. Cục trưởng Tào của các anh đã bị đình chức, cho nên các anh không thể dẫn mẹ tôi đi được. Hàn Nhiên Nhiên nói lời này, mặt mày nghiêm túc, nhưng trong lòng lại không nhịn được kích động, cô ta thật sự không ngờ vậy mà sẽ có chuyện tốt như thế. Cô ta không biết người giúp cô ta là ai, nhưng điều này đối với cô ta mà nói tuyệt đối là một tin tức tốt. Hai cảnh sát vừa đến cửa phòng bệnh nghe thấy lời nói của Hàn Nhiên Nhiên dừng bước chân. Quay người, nhìn sang Hàn Nhiên Nhiên, trên mặt rõ ràng mang theo vài phần nghi hoặc. Cô nhầm à, cục trưởng Tào của chúng tôi sẽ bị đình chức. Điều này tuyệt đối không thể. Cách chương.